Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1645, Đại Địa Quyền. Pháp tắc oai, Hứa Dương cũng không có triển khai trồng chất bí thuật. Thân thể của hắn, như một cây ném lao, ưỡn lên đến mức thẳng tắp, mặc cho Minh Lô Thế Tôn khí thế áp bức, cũng không cách nào lay động hắn mảy may. Kỳ quái! Người này thật giống không có triển khai bí thuật gì. Chính là chân thật hoán cốt cảnh. Hắn lại có thể chịu đựng ngụ ở ta một kiếp Thế Tôn khí tức áp chế. Đến cùng có cái gì lá bài tẩy? Minh Lô Thế Tôn cắn răng. Tâm thần thay đổi thật nhanh. Ba con Thế Tôn luyện thi đồng thời điên cuồng hét lên. Nhằm phía Hứa Dương. Từng người một móng. Hăng hái móc bắt mà ra. Này ba đạo máu móng. Mang theo phá vụn không gian vết nứt màu đen, uy thế cuồng mãnh, mặc dù là một kiếp Thế Tôn, đối mặt này ba móng, đều phải cẩn thận ứng đối, không dám đối kháng chính diện. Minh Lô Thế Tôn muốn trước tiên dùng Thế Tôn luyện thi, thăm dò một hồi Hứa Dương thực lực. Hứa Dương thân hình hơi một sai, xoay eo bãi cánh tay, một cái đại địa chi quyền, trở tay nổ ra. Ẩn chứa tiến giai lực lượng pháp tắc đại địa chi quyền. Vẽ ra một đạo ngắn gọn đẹp, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ quỹ tích, làm cho người ta một loại đại đúng dịp không công cảm giác. Mà này giản dị đơn giản một quyền, mang ra cương lực, đồng thời đón nhận ba con Thế Tôn luyện thi móng vuốt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ba con Thế Tôn luyện thi điên cuồng hét lên bên trong. Đồng thời bị chấn động đến mức bay ngược về đằng sau. Trái lại Hứa Dương thân hình. Nhưng chỉ là hơi lay động. Hứa Dương trải qua này một đòn. Trong lòng nhất thời rất là vui mừng. Hắn rốt cuộc biết thực lực của chính mình đường biên ngang. Hiện tại chân thực lực lượng. Tuyệt đối có thể đối kháng chân chính một kiếp Thế Tôn. Mà triển khai trồng chất bí thuật sau khi. Thực lực sẽ tăng lên dữ dội 20 lần khoảng chừng. Trái phải, nên đủ để đối kháng bốn kiếp cường giả, không uổng phí ta một phen khổ cực, tiến vào hoán cốt cảnh, mang đến sức chiến đấu tăng cường, quả thực dọa người. Hứa Dương trong lòng phun trào vui sướng, mà có thể lấy hoán cốt cảnh thực lực, đối kháng một kiếp Thế Tôn. Nguyên nhân lớn nhất, là của ta lực lượng pháp tắc, kim cương pháp tắc, đều tu luyện đến tiến giai cấp độ, hai cái Thế Tôn cường giả. Đến cùng ai thực lực càng mạnh hơn. Đầu tiên là xem tu vi. Trải qua kiếp số nhiều hơn Thế Tôn. Thường thường mạnh hơn so với địch thủ. Thứ yếu là cái nhìn thì lại cấp độ. Tu luyện pháp tắc cấp độ càng là tinh thâm. Thực lực cũng là càng mạnh. Cuối cùng. Nhưng là xem huyền thuật. Ai huyền thuật càng thêm uy mãnh bá đạo. Có thể sử dụng tới trong đó thần tùy. Sức chiến đấu tự nhiên cũng là cường một ít. Này ba cái mức độ bên trong, Hứa Dương tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng pháp tắc cấp độ, nhưng có hai loại pháp tắc đạt đến tiến giai cấp số. Hơn nữa đều là thổ cực cận chiến pháp tắc, hỗ trợ lẫn nhau, đối với sức chiến đấu tăng cường khó có thể đánh giá. Huống chi, hắn đại địa chi quyền, bản thân liền là chí cương chí dương bá người chi quyền, có thể trình độ lớn nhất địa phát huy lực lượng. Kim cương hai loại tiến giai pháp tắc uy lực. Minh Lô nhìn thấy Hứa Dương chiến lùi ba tên Thế Tôn luyện thi một đòn. Lạnh cả tim. Mà ở lúc này, Hứa Dương đã dựa vào này cỗ xung kích lực lượng. Nhưng người cất bước, đi tới trước mặt hắn. Lại là một cái không hề xinh đẹp đại địa chi quyền. Giận oanh mà ra. Cú đấm này mang theo kinh khủng âm bạo. Minh Lô Thế Tôn hét lớn một tiếng. Hai tay nhấc lên. Một mặt minh quang thuẫn ở trước mặt sinh thành. Cùng lúc đó, hắn đã ở nỗ lực hô hoán Thế Tôn luyện thi. Nhanh chóng đến đây cứu viện chủ nhân. Rắc rắc, một tiếng vang giòn. Minh quang thuẫn chia năm xẻ bảy. Đại địa chi quyền óng ánh ánh vàng bắn mạnh mà ra. Trong đó liền âu quan mà uy năng triệt để bạo phát. Đem Minh Lô Thế Tôn thân thể. Đánh bay ra mười mấy trượng. Minh Lô chống đối Hứa Dương quyền uy hai tay, mơ hồ làm đau, hai tay của hắn, đều ở bất kỳ nhiên run rẩy. Đáng ghét, ta hiểu, tiểu tử này tựa hồ kiêm tu hai loại thổ cực pháp tắc. Cận chiến chém giết thực lực, cường làm người giận sôi. Ta chỉ có thể viễn trình huyền thuật đấu, không thể cận chiến. Chết tiệt, loại này chật hẹp cung điện dưới lòng đất, không thể nghi ngờ để hắn chiếm lợi lớn. Chỉ có điều ta có 3 con Thế Tôn luyện thi, có thể dây dưa kéo lại Hứa Dương. Minh Lô Thế Tôn lập tức khống chế 1 con Thế Tôn luyện thi, lướt ngang ở Hứa Dương trước mặt, ngăn cản hắn truy kích. Sau lưng, mặt khác 2 con Thế Tôn luyện thi hồng mao bàn tay lớn nắm chặt thành nắm đấm, dùng sức oanh kích Hứa Dương áo may ô, áo lót. Một trận bùm bùm tiếng vang liên miên vang lên. Hứa Dương quanh thân, trong nháy mắt phủ lên một tầng uy vũ long hình giáp trụ, hiện ra từ kim vẻ, hào hoa phú quý ung nhiên. Hắn không thấy sau lưng 2 con luyện thi công kích, đại địa chi quyền chênh chách vẽ ra, ngắn gọn mạnh mẽ quỹ tích lần thứ 2 hiện lên. Loạt xoạt, một tiếng xé rách trang giấy nhẹ vang lên, ngăn cản Hứa Dương cái kia 1 con Thế Tôn luyện thi. Điên cuồng giống tiếu, nó một cái cánh tay, bị Hứa Dương lấy đại địa chi quyền lực lượng pháp tắc mạnh mẽ xé thành 2 đoạn, thi khí phân tán. Minh Lô Thế Tôn 2 mắt trong nháy mắt trợn tròn. Đây chính là Thế Tôn luyện thi. Bàn về thân thể, so với phổ thông 1 kiếp Thế Tôn càng ngang tàng. Hứa Dương dĩ nhiên có thể mạnh mẽ đem xé đoạn. Đây rốt cuộc là thế nào quái lực? Mà Hứa Dương sau lưng, 2 con Thế Tôn luyện thi quyền anh đã đánh vào áo lót của hắn bên trên. Tử kim đế giáp trên trường long uốn lượn bơi lội, hóa giải phần lớn uy lực. Còn lại bộ phận quyền uy, nhưng là đều phân bố ở Hứa Dương bên ngoài thân, bị Hứa Dương ung dung chịu đựng được. Thừa dịp trước mặt ngăn luyện thi cụt tay, thân thể mất đi cân bằng cơ hội, Hứa Dương dựa vào 2 con luyện thi oanh kích lực lượng, thân hình như mũi tên giống như vậy, soạt một tiếng bắn tới Minh Lô Thế Tôn trước mặt. Người chạy không được. Hứa Dương thanh âm lạnh như băng vang lên, 2 tay hắn giò ra, trực tiếp nắm chặt rồi Minh Lô Thế Tôn 2 cái cánh tay. Hét lớn một tiếng, lực lượng pháp tắc ra chỉ bên dưới, Hứa Dương 2 tay bao phủ từng tia kim quang, mạnh mẽ đem Minh Lô Thế Tôn cánh tay lôi kéo đi. Trong lúc nhất thời, dòng máu màu vàng óng quăng tung ra, như rơi xuống một hồi mưa máu. Ô a a a a, chấm ngoặc kép, liên tiếp gào lên đau đớn tiếng vang lên. Minh Lô Thế Tôn ngay cả là Thế Tôn cường giả, loại này mạnh mẽ kéo xuống cánh tay đau đớn, vẫn như cũ để hắn khó có thể chịu đựng. Kêu thảm trong tiếng, Minh Lô Thế Tôn ngã ngửa lên trời. Minh Lô Thế Tôn ngực một buồn, đã sớm bị Hứa Dương một cước đạp trúng lồng ngực. Được rồi, Minh Lô trường lão, hiện tại có thể dựa theo ta nói, giao ra bí chìa khóa, cùng với đuổi thi la sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười, chỉ có điều nụ cười này ở Minh Lô Thế Tôn xem ra, nhưng là tràn đầy khí thế khủng bố. Hứa Dương, ngươi đang ở đây nằm mơ, ta giao ra đồ vật sau khi, e sợ sẽ chết càng nhanh hơn chứ? Minh Lô Thế Tôn uể oải địa nói rằng, ha ha, chẳng lẽ nói, lúc đó theo Minh Chu Thế Tôn, rồi lại bị bỏ xuống cái kia 2 cái minh tộc cường giả, cuối cùng không có sống sót hay sao? Hứa Dương cười cợt, lúc đó bọn họ rất hợp tác, ta liền để lại tính mạng của bọn họ. Ta Hứa Dương làm việc, nói một là một, tuyệt không giả tạo. Minh Thương Thế Tôn cùng Minh Đổi Phiên Thế Tôn, Minh Lô Thế Tôn nghĩ tới đây 2 cái sống sót sau tai nạn Thế Tôn cường giả, trong lòng không khỏi một trận dãy giụa. Minh Lô Thế Tôn, ta khuyên ngươi suy tính được mau một chút, sự kiên trì của ta cũng không nhiều. Hứa Dương cười nhạt, dưới chân thoáng bỏ thêm một điểm lực lượng. Minh Lô Thế Tôn ngực dường như để lên một tảng đá lớn, hắn thở hổn hển nói rằng, được, ta cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Hứa Dương thu chân về, cười nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.